Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, thôi diễn họa đạo. Hai câu này giống như không có chút nào ăn khớp, để thải dực thực sự là có chút theo không kịp Đông Phương Mặc tư duy. Hiểu được một chút, mới gật đầu, đúng vậy, bản thể của ta là khổng tước một loại biến dị, sao phổ thông khổng tước tốc độ phi hành phải nhanh. Chủ nhân, người muốn làm gì? Thải dực mang theo chút thận trọng hỏi. Đông Phương Mặc thật giống như cảm giác không đến thải dực được vòng. Trực tiếp cười. Cái kia thật sự là quá tốt. Người trực tiếp biến đổi thành bản thể. Mang theo ta phi hành. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thải dực toàn thân đều không tốt. Nàng là từ huyền quân cảnh giới liền đến luyện yêu bình bên trong. Không biết tại cái này luyện yêu bình bên trong ngây người bao nhiêu năm. Mặc dù là Trần Tiếu Thiên đưa nàng chế phục, bắt đến luyện yêu bình bên trong, nhưng là nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trần Tiếu Thiên dạng này. Đông Phương Mặc cười, vây quanh hai vai nhìn xem thải dực. Thế nào, không nguyện ý à? Không phải không phải, thải dực có chút khẩn trương. Ta làm sao dám không nguyện ý? Chủ nhân. Ngươi hơi chờ, tiếng nói còn chưa rơi xuống, thải dực toàn thân yêu linh khí lóe lên, liền biến thành một con cự lớn muôn màu muôn vẻ đại điều. Có được xinh đẹp khổng tước cái đuôi, nhưng là chiếc cánh này triển khai, dĩ nhiên siêu việt cái đuôi đối người ánh mắt lực hấp dẫn. Quả nhiên là một con biến dị khổng tước, Đông Phương Mặc cũng không có lập tức nhảy lên thải dực lưng. Dù sao hắn càng thải dực còn không bằng Dạ Đồng quen thuộc như vậy đâu. Thải dực, ta nói là thật, người nếu là không nguyện ý, ta là sẽ không nhất định phải ngươi mang theo ta. Thải dực quay đầu, cái kia nhọn miệng hiện lộ rõ ràng thải dực hung mãnh. Nhưng là dưới mắt, thải dực trong mắt lại là vạn phần không hiểu. Không biết cái chủ nhân này vì cái gì nói như vậy. Thải dực. Ta cảm thấy ta vẫn tương đối thích vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi cái dạng kia. Có lời gì liền nói thẳng ra. Không nói như vậy một nửa lưu một nửa. Huống hồ, ta cũng không có coi các ngươi là làm cái gì linh sủng của ta. Ta nguyện ý cùng các ngươi làm bằng hữu như thế. Cho nên, ngươi dạng này, để ta ngược lại là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đông Phương Mặc mang theo 10 phần thành. Khẩn ý vị nói. Thải dực lập tức có chút chấn kinh, muốn nói Trần Tiếu Thiên, có thể nói là một cái đối bọn hắn rất tốt chủ nhân. Đều không có tại trước mặt bọn hắn dạng này qua, càng không nên nghĩ nghe được lời như vậy. Yêu linh khí phun trào, thải dực liền hóa thành nguyên bản cô bé kia bộ dáng. Đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, hai con giống như biết nói chuyện trong mắt to mang theo nước mắt. Vành mắt có một chút đỏ lên. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, mình mấy câu, dĩ nhiên để thải dực biến thành bộ dạng này. Hắn đưa tay làm theo một chút thải dực tóc, thế nào, làm sao ủy khuất, còn muốn khóc, đừng như vậy a, để người khác thấy được, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Đông Phương Mặc cười hì hì nói, căn bản cũng không có nửa điểm chủ nhân dáng vẻ. Chủ nhân ngươi không biết, thải dực chậm rãi mở miệng, phải biết. Khi Trần Tiếu Thiên đạt được cái này luyện yêu bình thời điểm. Bên trong thế nhưng là không có một con yêu thú. Chuyện này là tất cả yêu thú đều biết. Cái này luyện yêu bình tồn tại giữa thiên địa bao lâu thời gian cũng không có ai biết. Làm sao có thể trước đây một con yêu thú cũng không có chứ. Đó chính là trước một cái luyện yêu bình chủ nhân tại thời điểm chết. Một cái tâm niệm, liền đem luyện yêu bình bên trong tất cả yêu thú đều chém giết. Cho nên, cái này luyện yêu bình bên trong yêu thú đối với chủ nhân. Mới là nói gì nghe nấy. Khi Trần Tiếu Thiên rơi vào tình trạng này, bọn hắn cũng là không dám có chút vi phạm Trần Tiếu Thiên ý tứ. Trần Tiếu Thiên chỉ cần một đạo thần thức liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Chúng ta có thể dạng này bình yên lưu lại. Đã là cảm thấy trùng sinh. Để ta không nghĩ tới là gặp được chủ nhân ngươi. Lại có thể coi bọn họ là thành bằng hữu. Thải dực chỉ cảm thấy mình có chút quá hạnh phúc à. Khi nghe nói trước đây luyện yêu bình bên trong yêu thú toàn bộ bị chém giết thời điểm. Đông Phương Mặc trong lòng nhưng thật ra là có chút không thoải mái. Căn bản cũng không có tất yếu để đi theo ngươi nhiều năm như vậy, yêu thú bồi tiếp ngươi một khối. Chết à, tốt, gặp được ta ngươi cứ yên tâm đi. Ta là sẽ không như vậy đối ngươi. Bao quát luyện yêu bình bên trong mỗi một con yêu thú. Đông Phương Mặc hướng về phía Thải Dực Cam. Đoan, cuối cùng còn tăng thêm ba chữ. Ta thề, Thải Dực trợn tròn trong mắt. Hắn là chủ nhân a, cần phải như thế chính thức sao? Lại còn thề rồi. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. Làm sao? Ngốc à nha. Thải Dực đột nhiên lập tức nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực. Chủ nhân, ngươi làm sao đối với chúng ta tốt như vậy a? Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi rồi. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi. Nhà đầu này có phải hay không có chút quá phóng túng? Nếu là lễ tiết tính ôm vậy thì thôi. Cần phải ôm như thế gấp sao? Cái kia, Thải Dực, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Đông Phương Mặc có chút lúng túng nói. Dù sao nghĩ tới mình tiểu tức phụ. Trong lòng liền không ngừng kích động. Bị một cái nữ hài tử như thế ôm. Hắn rất thụ tra tấn có được hay không? Thải Dực làm sao biết a? Còn cố ý cọ sát thân thể nho nhỏ. Thải Dực cảm thấy chủ nhân rất tốt. Ta biết bay rất nhanh. Để ta ôm ngươi một cái. Ta từ huyền sĩ bắt đầu. Chính là tại cái này luyện yêu bình bên trong. Đều không có người quan tâm tới ta. Ngươi nguyên lai tại cái này luyện yêu bình bên trong đã lâu như vậy. Đông Phương Mặc nghe. Đã cảm thấy kỳ thật cái này Thải Dực cũng là một cái rất tiểu nha đầu đáng thương. Cái này khiến hắn nhớ tới Ngân Kỳ. Cũng không biết Ngân Kỳ có được hay không. Theo bản năng Đông Phương Mặc cũng nắm chặt cánh tay. Trong đầu nghĩ đến chính là Ngân Kỳ. Ngay tại cái này Linh Cát Sơn chân núi. Hai người vậy mà liền an tĩnh như vậy ôm. Không biết qua bao lâu. Đông Phương Mặc mới nói ra. Thải Dực, người nhưng có khí linh huyền binh. Vừa nghĩ tới Thải Dực vẫn là một cái huyền sĩ thời điểm liền bị bắt được luyện yêu bình bên trong. Đông Phương Mặc không tự chủ được nghĩ phải quan tâm một chút Thải Dực. Thải Dực lắc đầu, ta hiện ở trên tay cái này binh khí. Còn là trước kia chủ nhân cho ta. Là một thanh phổ thông huyền binh. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền từ Liên Mỹ điện bên trong lấy ra một thanh khí linh huyền binh. Rất thích hợp Thải Dực. Bởi vì thanh này khí linh huyền binh, liền là một thanh ngũ thải cây quạt. Thải Dực xem xét đều, đôi mắt nhỏ đều sáng lên. Cái này cây quạt quá dễ nhìn, mà lại phẩm cấp có thể là tuyệt đối khí linh huyền binh a. Đông Phương Mặc rất tùy ý đưa cho Thải Dực. Tốt, cầm đi, về sau, cái này chính là của ngươi binh khí. Thải Dực cao hứng ghê gớm, thử một chút binh khí của mình về sau. Liền ôm Đông Phương Mặc cổ không buông tay. Nàng thực sự là có chút không biết nên làm sao biểu hiện sự hưng phấn của mình. Đông Phương Mặc rất im lặng muốn né ra Thải Dực. Nhưng là nghĩ không ra. Thải Dực vậy mà thoáng cái hôn Đông Phương Mặc gương mặt một chút. Cái này thật sự là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Khi Đông Phương Mặc trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ thời điểm. Thải Dực mới biết được. Không chừng mình gây họa. Ngay cả vội có chút sắc mặt đỏ lên rời đi Đông Phương Mặc trong ngực. Chủ nhân, ta có cái nghi vấn nghĩ muốn hỏi ngươi. Thải Dực ý đồ cứ như vậy che giấu đi. Đông Phương Mặc làm sao lại nhìn không ra. Chỉ bất quá hắn cũng không thể đối với việc này dây dưa. Chỉ có thể gật gật đầu. Muốn hỏi ta cái gì? Chủ nhân có phải hay không thôi diễn qua cái gì đạo pháp cấm chế? Thải Dực nghiêng đầu. Bởi vì đang cười trời động phủ thời điểm, chủ nhân có thể trong thời gian ngắn như vậy, tìm tới một ngày chính xác đường. Ta lúc ấy liền rất là kỳ quái đâu. Đông Phương Mặc nhớ lại, ngay lúc đó con đường kia, để hắn đã nhận ra họa đạo. Đối với Thải Dực, Đông Phương Mặc cũng không che giấu. Nhàn nhạt nói ra, ta đã từng luyện hóa một cái phức tạp cấm chế trận pháp. Nơi này có họa đạo cái này phó bản chi nhánh. Cho nên, ta đối với họa đạo có thể biết một chút. Thải Dực che miệng lại. Nửa ngày mới khiếp sợ nói ra. Chẳng trách chủ nhân ngươi có thể nhanh như vậy tìm được đường. Thì ra là thế a. Như vậy chủ nhân, cái này ta nên giao cho ngươi mới đúng rồi. khi Thải Dực duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái kia nho nhỏ lòng bàn tay thời điểm, lập tức sợ ngây người, bởi vì đó chính là trận hải bên trong thiếu thốn cái kia hơn phân nửa trang họa đạo. Nhìn thấy Đông Phương Mặc vẻ mặt kinh hỉ, Thải Dực thật cao hứng, trực tiếp đem họa đạo nhét vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay. Chủ nhân, cái này thả trên người ta cũng không có tác dụng gì. Cho người á, kỳ thật, Đông Phương Mặc đang đi ra Tiếu Thiên Động phủ thời điểm, cũng không có gặp được cái kia họa đạo trận pháp, còn có chút bồn chồn tới. Nghĩ không ra, ngay tại cái này Thải Dực trên thân a. Đông Phương Mặc cầm trong tay, tiểu nha đầu, nghĩ không ra, con mắt của ngươi còn rất độc, dĩ nhiên nhìn ra được ta hiểu được một chút họa đạo. Chủ nhân, Thải Dực là cảm kích ngươi. Chủ nhân trước kia, ta chỉ là đã cho phó bản. Cái này có thể là chân chân chính chính một tờ kim sắc trang sách. Bởi vì ta không có luyện hóa thành công, cho nên, vẫn là cho chủ nhân. Chủ nhân ngay cả cái này dòng dã một quyển sách đều có thể luyện hóa, chắc hẳn thiếu khuyết một trang này cũng rất là tiếc nuối. Đông Phương Mặc biết, vật như vậy, đối với đạt được người mà nói, hẳn là rất chân quý. Cái này Thải Dực vậy mà liền trực tiếp như vậy đưa cho mình. Nhưng thật ra là rất khó khăn được. Thải Dực, ngươi cho ta hộ pháp, ta đem luyện hóa, về sau, ta sẽ cho ngươi một cái để ngươi có thể nắm giữ trận pháp. Cũng là liên quan tới họa đạo. Như thế nào? Bởi vì trước kia, Đông Phương Mặc là làm như vậy. Thải Dực đập tay này, rất vui vẻ gật đầu. Đông Phương Mặc liền ngồi xếp bằng, bắt đầu thôi diễn, luyện hóa tranh này đạo hơn phân nửa trang sách trang. 3 ngày sau đó, Đông Phương Mặc liền triệt triệt để đem sách này trang luyện hóa. Hơn nữa còn vì Thải Dực thật làm ra một cái bình thường trang sách, đưa cho nàng. Thải Dực, có thời gian ngươi lĩnh ngộ một chút, cũng là có thể luyện hóa. Thải Dực càng là cảm kích vô cùng. Chủ nhân, có phải là cần phải đi à, nàng còn nhớ được vừa rồi xấu hổ, cũng không có thất thố, thành thành thật thật hướng về phía Đông Phương Mặc hỏi thăm. Đi, vẫn là ngươi mang theo ta đi. Đông Phương Mặc không có chút nào khách khí. Thải Dực rất sung sướng gật gật đầu. Chủ nhân, không có vấn đề. Một giây sau, một con dị thường xinh đẹp đại điểu lưng bên trên, hai tay chắp sau lưng, một người nam tử tiêu sái đứng thẳng, thẳng đến Hoàng Trì Đế quán Đào Hoa Biệt Uyển. Bởi vì Đông Phương Mặc biết, từ khi hắn mang theo Chu Cẩn Du đi dò xét thần bí di tích, nàng liền trở về Đào Hoa Biệt Uyển chúng, Hồng Hoang Đại Lục chỗ sâu. Đông Phương Mặc cái dạng này cũng liền không như vậy mà làm cho người chú mục. Bởi vì có được linh sủng người thế nhưng là có khối người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.